Chàng rể trùng sinh, chương 275 tiên trận, gocchuyenaudio.com. Đôi mắt kinh ngạc, tất cả các trưởng lão của Huyền Môn Môn đều run lên, hoàn toàn không ngờ người trẻ tuổi này lại mạnh đến mức có thể thổi bay trưởng lão thứ 8 thành xương máu chỉ bằng một cú đấm. Các người nên biết rằng mặc dù trưởng lão thứ 8 là nữ, nhưng bà cũng là một tu sĩ có cảnh giới tiên thiên tuyệt đỉnh, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cũng không thể đánh bà tan thành xương máu chỉ bằng một cú đấm. Do đó, họ kết luận rằng cơ sở tu vi của người thanh niên trước mặt có thể đã đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Mà Huyền Tiêu Môn, đại trưởng lão cùng trưởng môn tu vi cũng là tiên thiên cảnh giới viên mãn. Nhưng lại là vừa đi vào tiên thiên cảnh giới viên mãn không bao lâu. Vì vậy, biểu hiện của đại trưởng lão cùng trưởng môn sắc mặt cũng có chút khó coi, không biết Diệp Thiên này có phải vừa mới bước vào tiên thiên cảnh giới viên mãn hay không? Không tôi, là một chiếc nhẫn không gian làm bằng đồng đen. Diệp Thiên nhặt một chiếc nhẫn vừa rớt dưới đất sau khi trưởng lão thứ 8 phát nổ, lau máu và tỏ vẻ hài lòng. Ở tiên giới, hắn không thèm nhặt thử hỏng hóc này. Khi đến địa cầu, hắn cảm thấy mình rất khó tìm được vật liệu. Vật liệu quá khan hiếm, hắn còn không có mua đồng đen trên thị trường, huống chi là nguyên liệu chế tạo ma khí, pháp khí. Vì vậy mà hắn chỉ mới dừng lại ở thân hải cảnh giới tu vi chỉ có một cây roi pha cốt tiên, là thần khí cấp thấp nhất. Ta có chút không hiểu, người nhặt chiếc nhẫn không gian bằng đồng đen như thế, chứng tỏ là người không có làm sao người tu luyện đến trình độ cao như vậy. Sao, coi thường người nghèo à, Diệp Thiên lười giải thích vẻ mặt buồn bực mà nói. Đại trưởng lão cười tùng tim. Người trẻ tuổi có được căn cơ tu luyện này quả nhiên là đắc chí, nhưng không nên quá hung hăng sẽ tự làm khổ mình. Nói xong, ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng nóng nảy muốn thử, chỉ cần có ngòi nổ, hắn sẽ lao tới, đánh nát tên nhãi danh này. Ta là người trẻ tuổi. Diệp Thiên cười to, đừng nhìn ta còn trẻ, kỳ thật với trình độ của ta, ta có thể là tổ tiên của người. Ngay khi câu nói này phát ra, sắc mặt của tất cả trưởng lão, bao gồm cả người đứng đầu, đều âm trầm. Liền cảm thấy những lời của Diệp Thiên chỉ đơn giản là xúc phạm chỉ số IQ của họ. Trong số bọn họ có ai không sống quá 500 năm, trình độ vậy mà thấp hơn con nít. Nói không biết xấu hổ, tự phụ, người quá tự phụ, đại trưởng lão rốt cuộc không nhịn được tức giận nói. Người hại chết trưởng lão thứ 2 của Huyền Tiêu Môn, giết chết trưởng lão thứ 8 của Huyền Tiêu Môn, người còn dám khoác lác trước mặt trưởng môn Huyền Tiêu Môn của ta. Người tôi đáng muốn chết. Khi lời nói vừa dứt chân khí của đại trưởng lão dâng trào như máy khỏi, cảm giác kinh hãi cũng bao trùm. Đại trưởng lão, người không thể coi thường chuyện này, người chú ý hơn. Nhận thấy được trưởng lão sắp ra tay, trưởng môn thấp giọng nhắc nhở. Sư huynh đừng lo lắng, ta biết chừng mực, cái đầu gật gù, Diệp Thiên, chết đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão bản ra một trường từ trên xuống đập xuống, một bàn tay khổng lồ mang theo uy thế kinh người, giống như thái cực núi, nghiền ép về phía Diệp Thiên phía dưới. Các đệ tử của Huyền Tiêu Môn ở cách xa hàng chục thậm chí cả trăm mét. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng bàn tay này, cảm thấy hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn. gocchuyenaudio.com, một trường này của đại trưởng lão đã dùng ít nhất 8 phần tu vi. Chưa nói đến sẽ vỗ vào thân thể của Diệp Thiên, ngay cả vô trên mặt đất cũng có thể chấn động lục phủ ngũ tạng của Diệp Thiên. Một đệ tử chế nhạo, đúng vậy, đại trưởng lão cùng trưởng môn đều là tu vi tiên thiên cảnh giới viên mãn. Một trường của ông đủ uy lực giết chết tu sĩ dưới kim đan, Diệp Thiên nhất định sẽ không gánh nổi. Một đệ tử khác nói một cách chắc chắn, vậy chúng ta lui về phía sau một chút để không bị thương. Một đệ tử kinh hãi nói, kết quả là các đệ tử xung quanh lần lượt rút lui. Ánh sáng hạt gạo mà dám tranh đoạt với mặt trời và mặt trăng, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên khinh thường, ngưng tụ ra hải chân nguyên thành một thanh kiếm. Hướng về phía đỉnh đầu đại trưởng lão. Chém, một đạo kiếm quang từ dưới phóng lên trên, trong khoảnh khắc tia sáng của kiếm giống như tia nắng đầu tiên xuyên qua ánh sáng mờ ảo buổi sáng, xé nát một tia sáng đó. Bắn mạnh về phía đại trưởng lão. Không tốt, tâm mắt của đại trưởng lão bị che lại, khi nhìn thấy tia sáng kiếm quang này bắn ra, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại, không kịp né tránh kiếm quang đánh mạnh vào lòng bàn tay hàn. Ngoại trừ ngón tay cái, bàn tay ông đều bị chặt đứt cả bốn ngón tay phải, máu bản ra ngoài. A, đại trưởng lão hét lên một tiếng, thân ảnh già nua nhanh chóng lui về phía sau. Điều này, người đứng đầu và các trưởng lão khác đều bị sốc, mẹ nó, các đệ tử của Huyền Tiêu Môn nổ ra những lời chửi thề, và họ đều bị sốc. Trời ạ, hắn thực sự đánh bại trưởng lão chỉ bằng một chiêu. Một số đệ tử kinh ngạc thốt lên, khủng khiếp, quá khủng khiếp, đôi mắt của họ đầy sợ hãi. Với năng lực này, người có thể trở thành đại trưởng lão. xem ra Huyền Tiêu môn các ngươi chỉ là một môn phái hạng hai. Diệp Thiên vô tay, lãnh đạm nói, ở tiên giới, muốn xưng môn thì cần phải có năng lực. Chỉ có những môn phái hàng đầu mới đủ tiêu chuẩn để được gọi là giáo phái tông môn. Còn những tông môn hạng hai thì chỉ được gọi là các hoặc điện. Tên của Huyền Tiêu môn là tông môn, nếu như được đặt ở tiên giới thì cũng chỉ là môn phái hạng hai, cho nên hắn cho rằng ở trần gian cũng nên như vậy. Quả nhiên, hắn đã đúng. Khóe mắt trưởng môn chợt giật giật, ông ta tức giận nói. Huyền Tiêu môn của ta không xưng được danh hiệu, thật sự là một môn phái hạng hai, nhưng không phải muốn bắt nạt là có thể bắt nạt. Diệp Thiên cười thầm, ngay cả đại trưởng lão của người cũng bị một kiếm của ta đánh bại. Những trưởng lão khác cũng có thể sao? Bây giờ tùy người xem người có đủ sức lật ngược tình thế đánh bại ta hay không? Nếu không đánh bại được ta, ta sẽ diệt Huyền Tiêu môn. Các người làm sao cản được ta? Vừa nói ra lời này, khuôn mặt trưởng môn lập tức hung tợn, hai tay nắm chặt lộ vẻ tức giận. Tự phụ, quá tự phụ, các trưởng lão cũng nghiến răng, cả người run lên vì tức giận. Diệp Thiên này quả can đảm, ước chừng môn phái nào phải hắn đến ăn tươi nuốt sống Huyền Tiêu môn. Quá đáng ghét, Huyền Tiêu môn chúng ta sẽ không bao giờ cho phép hắn tùy tiện tàn sát. Nhiều đệ tử của Huyền Tiêu môn cũng phẫn nộ, Diệp Thiên, chúng ta xưa nay không có ân oán gì. Này là do đệ tử gian ác của ta đã xúc phạm đến người. Hắn đã bị người giết chết, ta cũng bị người làm bị thương khi đứng về phía hắn. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Góc truyện audio.com. Vương Huyền Thanh mặt đỏ bừng hỏi. Ông ta đã hối hận vì mình đã ra mặt cứu đệ tử của mình, và nếu lúc đó ông ta mặc kệ thì ông ta sẽ không ở trong tình trạng hiện tại. Không đuổi cùng giết tận thì đợi các người tới tìm ta trả thù. Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của các lão già các ngươi. Tất cả các người đều chưa nhìn thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Nếu không giết hết các người thì sẽ bị chính các người giết chết. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Vì sự an toàn của vợ và con, hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thật sự phải thế này sao? Có thể thương lượng không? Vương Huyền Thanh vẻ mặt chua xót nói. Đại trưởng lão kiêu ngạo bị thương bởi một chiều, cũng không ôm nhiều hy vọng vào Huyền Tiêu môn sẽ có thể giết được Diệp Thiên. Đồng thời, ông ta cũng không muốn vì ông mà liên lụy đến môn phái. Thực ra cũng có thể thương lượng, Diệp Thiên nói, nếu như các người lấy hết tiên dược của Huyền Tiêu môn cho vào nhân không gian cho ta. Sau đó để ta thi triển huyết chủ lên người những người cấp cao. Biến các ngươi trở thành nô lệ của ta, chỉ cần một suy nghĩ làm hại ta hoặc gia đình ta thì sẽ nổ tung. Có vậy thì ta sẽ tha cho các ngươi cái chết, ngươi thật là tự phụ, nghe vậy trưởng môn rốt cuộc chịu không nổi tức giận nói. Ngươi muốn phá hủy Huyền Tiêu môn của chúng ta sao, ngươi không có khả năng đó đâu. Nói xong, ông ta duỗi một tay ra, một ánh sáng màu xanh lục được phát ra từ nhẫn không gian, biến thành một cái ấn lớn màu xanh lục bảo treo lơ lửng trên không ở độ cao 100 mét. Trưởng môn tế ra một cái ấn lớn, đây là bắt đầu dùng tiên trận để giết Diệp Thiên sao? Phỏng chừng ngay cả đại trưởng lão cũng bị thương bởi chiêu thức của Diệp Thiên. E rằng trưởng môn có thể không phải là đối thủ của hắn nếu hàn đích thân ra tay. Có vẻ như chỉ có tiên trận mới có thể đối phó với Diệp Thiên. Lúc này, tay trưởng môn bắt lại hét lên, tiên trận, mở, lời vừa dứt liền nhìn thấy chiếc ấn lớn như mặt trời chói lọi treo trên cao chiếu ra vạn tia sáng xanh, bao phủ toàn bộ Huyền Tiêu môn. Đàm Mỹ hát văn, giây tiếp theo, ram, toàn bộ Huyền Tiêu môn rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, những cột ánh sáng từ mặt đất bay lên và kết nối với nhau tạo thành một vòng tròn ma thuật khổng lồ, bao vây toàn bộ Huyền Tiêu môn. Đột nhiên, toàn bộ Huyền Tiêu môn ngập trong sương mù, đến nỗi khó nhìn thấy năm ngón tay. Tiên trận, nghe có vẻ rất đáng sợ thế, ta cũng nên giả vờ sợ hãi. Diệp Thiên chống cắm, cười nói. Ha ha ha, tiếng cười của trưởng môn đột nhiên vang lên. Diệp Thiên, tiên trận này là do tổ tiên tu vi kim đan của Huyền Tiêu môn chúng ta tạo nên. Một khi dưới kim đạn bị mắc kẹt, hắn chắc chắn phải chết. Đã từng có một môn phái muốn diệt sạch Huyền Tiêu môn chúng ta. Tuy có cử đến nhiều cao thủ nhưng cũng đều bị tiên trận diệt sạch. Ngươi nghĩ rằng ta có đang hù dọa ngươi không? Cho nên, người muốn giết ta bằng cách trận này. Diệp Thiên hỏi, đúng vậy, trưởng môn đắc ý đáp. Tuy rằng ta không biết tu vi của người cao thế nào, nhưng ta có thể thấy được người không phải là kim đan cảnh giới. Chỉ cần người không phải kim đan cảnh giới, muốn tránh khỏi cái chết là điều không thể nào. Thật sao? Diệp Thiên cười khinh thường. Vậy thì để cho ta xem thực lực của tiên trận này như thế nào, đừng đem tới chó trận chơi đùa với ta. Góc truyện audio.com. Hắn cũng là một người tinh thông nghệ thuật táo bạo, tuy không phải là kim đan cảnh giới nhưng đủ sức cạnh tranh với người phàm trần đạt cảnh giới kim đan, cho nên không sợ tiên trận này. Được rồi, như ý người muốn, nói xong trưởng môn hét lên. Dê, đột nhiên, mưa kiếm, bùa chủ, kim độc, ngọn lửa, tất cả các loại nguyên tố công kích cao bao phủ Diệp Thiên từ mọi hướng. Cách chương.